Thư Linh Ký, chương 242, Thanh Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Thám Mạnh Tướng, chương 241, Thanh Tỉnh Editor, Luna Wang. Đều không cần hỏi, chỉ nghe được cái chữ chạy này, Nhạc Ngũ Âm không chút do dự xoay người thoát đi. Quả nhiên 1/3 giây sau, liền thấy trong tùng lâm sương mù dày đặc, chiến mã gót sắt nổ vang, vị Phong Hồ đại nhân hai mắt đỏ bừng kia rục ngựa, quơ cổ thụ to lớn, hung mãnh tàn bạo bôn ba mà đến. Đi, Cố Thất Tuyệt nắm nàng và Hoa Tưởng Dung lên, phóng đi ra trước. Ngô, Ngũ Âm nữ quan, Tưởng Dung nữ quan, các ngươi vừa vặn như đang nói về bổn quân. Không có, Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tưởng Dung liếc nhìn nhau, rất có ăn ý chăm miệng một lời nói. Không cần để ý cái này, ở trong sát na này, chiến mã đỏ đậm đã gào thét tới, tốc độ nhanh kinh người, đảo mắt đã đến phía sau bọn họ. Vụt lên lửa cháy mạnh thậm chí đều đã nắm chặt, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhắc nhở, chợt bay lên trời. Mang theo Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tưởng Dung, hắn dường như phi điều vậy xẹt qua vài chục trượng, rơi vào một trên nhánh cây tùng trong rừng, ngay sau đó lại mượn co giãn của nhánh tùng, lần thứ hai nhảy ra phía trước. Thiên ma, chết, chiến mã giấy lên lửa cháy mạnh gào thét đuổi theo, Phong Hồ quơ cổ thụ to lớn, hai mắt đỏ bừng điên cuồng rít gào. Giống như là mất đi lý trí sở có. Phong Hồ đại nhân, cũng xem chúng ta là địch nhân rồi sao? Nhạc Ngũ Âm chưa tỉnh hồn, nhịn không được nhìn Hoa Tưởng Dung bên cạnh một chút, thầm nghĩ nói đến thiên ma, ở đây trái lại có một tên thứ thiệt. Chớ để ý, ở trong chốc lát này, chiến mã đã cuồng bạo đuổi theo, Phong Hồ gầm thét giơ cổ thụ lên, sẽ hung mãnh ném ra. Cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô một tiếng, Nga! Cố Thất Tuyệt vẫn là hình dạng hữu khí vô lực, lần thứ hai mượn nhánh tùng, bay lên không. Răng rắc, nhưng ngay trong nháy mắt này, nhánh tùng lại không chịu nổi trọng lượng, đột nhiên gãy. Đang muốn nhảy lên, Cố Thất Tuyệt nhất thời mất đi cân đối, mang theo Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tưởng Dung ngã xuống. Ngô, tính toán có sai lầm, Ngũ Âm nữ quan, người gần đây có phải béo lên hay không? Phịch một tiếng, vài người té xuống đất, Nhạc Ngũ Âm biết rõ nguy hiểm gần đến. Vẫn là không nhịn được thở phì phò phản bác. Mới không có, nói không chừng là Tưởng Dung, đừng làm rộn, bây giờ còn muốn tính toán thể trọng sao? Ở trong sát na này, chiến mã đã đuổi tới, Phong Hổ giống giận giơ cổ thụ lên, thế như sấm sét hung mãnh đánh xuống. Thiên ma, một khối thanh nham thật lớn, đột nhiên từ trong sương mù dày đặc gào thét bay ra, trọng trọng nện ở trên thân thể của hắn, trực tiếp nện hắn xuống lập tức. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, nhịn không được quay đầu nhìn lại, không khỏi thốt ra. Tử Viết đại nhân, không sai, đang từ trong sương mù dày đặc đi ra, chính là Tử Viết. Giờ này khắc này, vị thư linh đại nhân này đã thu hồi trúc giản luận ngữ, giơ một khối thanh nham lên thật cao, tản mát ra sát khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, từng bước một nổ vang đi tới. Bookwave.com, Tử Viết đại nhân đây là... Nhạc Ngũ Âm nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức rất sáng suốt lui về phía sau. Lại nổ tung, đúng vậy, Tử Viết trong nổ tung, tản ra sát khí cuồng bạo để kẻ khác sợ hãi. Mỗi khi bước ra một bước, cũng sẽ đánh cho tùng lâm lay động, thanh âm trầm thấp, dường như sấm sét nổ vang, quanh quẩn ở trên hư không. Tử Viết, vi chính dị đức, thí như tinh thần, cư kỳ sở mà chúng tinh cộng chi. Nhưng, nếu đạo lý nói không thông, vậy... Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không thèm để ý đến nàng nói cái gì, từ trên chiến mã rơi xuống Phong Hồ sớm đã cùng hung cực ác giống giận nhảy lên, song trường bộc phát ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp rút một gốc cổ thụ trăm năm ra. Trong sát na, vũ khí mênh mông mang theo cuộn trào mãnh liệt, hắn phát sinh rít gào của mãnh thú, giữ tợn hung mãnh đánh về phía Tử Viết, cổ thụ cuồng bạo quét ngang. Thế cho nên trong hư không đều nhấc lên phong trào cuồng bạo. Vậy, Tử Viết chợt vọt tới trước, không sợ hãi nghênh đón. Đánh tới người Thanh Tỉnh, thanh nham và cổ thụ hung mãnh đánh nhau, đồng thời vỡ ra, hai vị cường đại tồn tại, hung tợn chạm vào nhau, hoàn toàn không cần bất luận đạo pháp thần thông gì, đã lấy lực lượng cường đại của thân thể, thế như sấm sét oanh kích. Toàn bộ tùng lâm đều đang kịch liệt lay động. Nhạc Ngũ Âm nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được hỏi. Quân thượng, Tử Viết đại nhân có thể thắng hay không? Không thể, Cố Thất Tuyệt rất thành thực trả lời. Hổ huynh có sức chiến đấu mạnh nhất, coi như là A Đoá cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Bất quá, đây không quan trọng, bởi vì Tử Viết căn bản không có dự định thắng. Ân, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, nàng chỉ là muốn tiêu hao sát khí của Phong Hổ đại nhân. Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm nói bổ sung, khi sát khí bị tiêu hao tạm thời không còn nữa, Phong Hổ đại nhân có thể khôi phục thanh tình. Quân thưởng, là ý này đi. Không sai, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu. Cho nên, người không dự định đi giúp một tay sao? Vâng, nghe người phân phó. Hoa Tưởng Dung bưng môi anh đào mỉm cười. Trong sát na, ánh sáng màu đỏ nhạt lóng lánh mà qua, thân ảnh của nàng hư không tiêu thất ở tại chỗ, hầu như ở đồng thời, phía trên tùng lâm đột nhiên có vô số cánh hoa, nhẹ nhàng lay động mà đến. Những cánh hoa đào này, nhìn không có lực công kích gì, nhưng khi chúng nó rơi vào trên người Phong Hổ, lại như là mang theo lực lượng khổn phược, để hành động của Phong Hổ trở nên chậm chạp, giống như là đang công kích lại mang gông xiềng, đến hô hấp đều trở nên trầm trọng. Làm tốt lắm, Tử Viết rất hài lòng biểu thị tán thành, lần thứ hai một quyền đánh ra. Hồn đảm, thanh tỉnh một chút cho ta. Bởi vì hành động chậm chạp, không kịp né tránh Phong Hổ trực tiếp bị đánh trúng thân thể, nhất thời bay ngược lên không trung, trọng trọng đụng gãy một mảnh tùng lâm, tựa hồ đến xương sườn đều bị ầm gãy vài cây. Giải quyết rồi, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên ngẩng đầu. Cũng chưa, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Bookwave.com, đúng vậy, ở trong sát na này, vừa bị thương ngã xuống đất Phong Hổ lần thứ hai cùng hung cực ác cuồng bạo nhảy lên, chiến mã đỏ đậm vào lúc này chạy trồm mà đến, để hắn có thể chính xác nhảy lên. Tại sao lại như vậy? Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Nàng vừa thấy, vị Phong Hổ đại nhân này bị thương rất nặng. Đây là thiên phú thần thông của Hổ huynh. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giải thích cho nàng nghe. Nói như thế nào đây? Hắn càng phẫn nộ, sẽ trở nên càng cường đại. Năm đó lúc thiên ma xâm lấn, thân chịu trọng thương hắn đã từng phẫn nộ đến mức tận cùng, một mình giải quyết 50 vạn vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào giờ khắc này, khí Phong Hổ và chiến mã gắn bó nhất thể thì, lửa cháy mạnh xích hồng sắc sôi trào, nhất thời cuộn trào mãnh liệt mênh mông bạo phát, hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn trong đó, để hắn thu được lực lượng cuồng bạo vô cùng vô tận. Giống, bộc phát ra rít gào của mãnh thú thượng cổ, chiến mã đỏ đậm cuồn cuộn xung phong, Phong Hổ hai mắt đỏ bừng giang hai cánh tay, lửa cháy mạnh ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình huyễn hóa một thanh phương thiên họa kích thành như thực chất. Chỉ là tản ra sát khí máu tanh, để người không tự chủ được mau cốt tùng nhiên. Cho nên nói, Tử Viết hơi ngạc nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hổ huynh cũng là bởi vì, căn bản không kịp nói xong, chiến mã đỏ đậm cuồng bạo vọt tới, đã trực tiếp đụng nàng bay rớt ra ngoài. Hầu như ở đồng thời, trên chiến mã Phong Hổ gầm thét, bỗng nhiên vũ động phương thiên họa kích hỏa diễm, ầm hướng cánh hoa lay động ở bốn phía. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng mang theo vết máu Hoa Tưởng Dung nhất thời bị ép hiện hình, thất tha thất thểu lui về phía sau, trên quần áo càng giấy lên lửa cháy mạnh hừng hực, trong lúc nhất thời không còn sức chiến đấu. Không có truy kích, Phong Hổ từ lâu xách động chiến mã đỏ đậm, thế như sấm sét lướt qua tùng lâm, trong điện quang hỏa thạch, lửa cháy mạnh sôi trào đã cuốn tới, phá hủy hơn phân nửa tùng lâm. Trong sát na, phương thiên họa kích gào thét bá, nở ra. Dường như muốn triệt để chặt đứt hư không, cặp hung mục đỏ bừng thô bạo kia, mang theo sát khí tàn bạo, tập trung Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Thiên ma, xé nát, cách chương.